Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, không muốn buông tha. Ba người ở phụ cận tìm một nhà sạch sẽ quán cơm nhỏ. Muốn một gian phòng riêng, chờ trong lúc, Mạnh Tử Đào hỏi, Hồng Xương ca, người trước đây không phải ở trong công ty phụ trách kỹ thuật này một khối sao? Làm sao sẽ đến Kim Lăng đi công tác? Mạnh Hồng Xương nghe vậy sắc mặt thì có chút biến kém. Nói rằng, ha, gặp phải tiểu nhân chứ? Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Hồng Xương có chút không cam lòng địa nói. Công ty chúng ta mới tới một cái kỹ thuật tổng giám. Cái tên này thích nhất nịnh hót, cũng thích nhất nịnh hót. Nếu như chỉ cần là như vậy, vậy ta cũng không nói. Then chốt cái tên này ở kỹ thuật phương diện, căn bản không cái gì có thể nại. Có một lần, ta bởi vì một cái vấn đề kỹ thuật, đội lên hắn một lần. Hắn liền vẫn cho ta tiểu hài xuyên. Ta không ở lại được, liền chuyển tới bộ tiêu thụ môn. Có điều, coi như ở bộ tiêu thụ môn, hắn cũng làm ta không sống yên ổn. Phỏng chừng không bao lâu nữa, ta phải từ chức. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Ngươi không phải lúc trước nói, ngươi công ty lão tổng rất coi trọng ngươi sao? Mạnh Hồng Xương căm giận địa nói. Là ta mắt mù, đã nhìn lầm ngươi. Trước đây ta cảm thấy hắn không sai. Đối với thuộc hạ cũng khá là chăm sóc. Không nghĩ tới tên này lỗ tai quá mềm. Bị cái kia cà trớn hống vài câu. Nên cái gì đều nghe cái kia cà trớn. Bây giờ đối với ta lạnh nhạt không được. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng. Ai, lúc trước vị kia kỹ thuật tổng giám đến là rất coi trọng ta. Lúc đi, còn muốn mang ta cùng đi. Kết quả ta chính là cảm thấy ông chủ đối với ta không sai. Liền uyển ngôn cự tuyệt. Kết quả nhưng đổi lấy một kết quả như thế. Ngẫm lại đều cảm thấy hối hận. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngược lại ngươi có kỹ thuật. Thẳng thắn sớm một chút đi ra không là được. Còn sợ không tìm được việc làm a? Lấy Mạnh Tử Đào hiện tại giao thiệp, vì là Mạnh Hồng Xương tìm cái công tác vẫn là rất dễ dàng. Then chốt Mạnh Hồng Xương lòng tự ái mạnh, bởi vậy hắn cũng không có nói thẳng ra. Mạnh Hồng Xương nói rằng, tìm việc làm ta còn thực sự không lo lắng. Then chốt trong lòng cảm thấy quá oan uổng. Có lúc, ta đều dự định làm chỉ vào làm, bằng ta đối với công ty hiểu rõ, đem công ty làm phá sản đều có khả năng. Đến lúc đó để bọn họ nếm thử kết cục trêu chọc ta. Mạnh Tử Đào một mặt nghiêm túc nói. Người nếu cảm thấy uất ức, vậy thì càng nên đổi nghề. Đến lúc đó kiếm ra thành tựu đưa cho bọn hắn nhìn. Mà không phải dùng loại này tổn nhân bất lợi kỳ bằng môn tà đạo. Đến trả thù bọn họ. Nếu như thật làm như thế, nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi một đời. Mạnh Hồng Xương cười nói. Người nói đúng. Hơn nữa cái này cũng là ta tức điên sau khi ý nghĩ. Ta mới không như vậy ngốc. Vì trả thù đem mình cũng rơi vào đi tới. Ta dự định lúc này sau khi trở về, sẽ chính thức từ chức. Có điều tương lai coi như hỗn tốt, cũng là vì chính ta. Bọn họ có điều là một cái bé nhỏ không đáng kể mang vào mà thôi. Nói được lắm. Mạnh Tử Đào cười vỗ tay một cái. Rồi mới lên tiếng. Sau đó có cái gì ta cần giúp đỡ? Cứ việc nói, huynh đệ chúng ta hai không cần khách khí. Ha ha, người đều nói rồi chúng ta là huynh đệ. Còn có cái gì tốt khách khí? Nhìn Mạnh Hồng Xương sang sảng nụ cười. Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Hắn thưởng thức nhất Mạnh Hồng Xương chính là điểm này. Bất kể như thế nào, đều sẽ không bởi vì cừu hận ảnh hưởng chính mình. Gặp phải sự tình rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông. Mà chính mình ở phương diện này thì có chút không đủ. Nên hướng về Mạnh Hồng Xương học tập một hồi. Đương nhiên, Mạnh Hồng Xương cũng không phải không thù dai. Hắn ở phương diện này lại như châm ngôn nói như vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Người phục vụ lục tục mang món ăn. Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương cũng kể rõ từng người tao ngộ. Nói đến Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ lúc, Mạnh Hồng Xương nhớ tới chuyện. Đúng rồi, ngươi để ngươi trước đây đồng sự chuyện điều tra. Có kết quả sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, mấy ngày trước liền có kết quả. Đúng là Tiết Văn Quang làm chuyện tốt. Có điều hắn hiện tại người đã biến mất rồi. Ta coi như muốn tìm hắn để gây sự cũng không có cách nào. Mạnh Hồng Sương có chút không nói gì nói. Người nói cái tên này đầu óc có phải là có vấn đề? Lúc trước là hắn không đúng. Muốn trả thù cũng là ngươi trả thù hắn đi. Làm sao hiện tại trái lại ngã cái? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại kỹ thuật tổng giám tại sao ghi hận ngươi? Đạo lý kỳ thực cũng gần như. Có mấy người trời sinh khí lượng liền tiểu. Không cho phép trước kia không bằng hắn người so với hắn lợi hại. Mạnh Hồng Sương gật đầu nói. Ngươi nói như vậy đến cũng đúng. Nhưng ta luôn cảm thấy. Việc này nên không phải một mình hắn liền có thể làm được chứ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, nếu như Tiết Văn Quang năng lượng có lớn như vậy, cũng không đến nỗi hỗn thành bộ dạng này. Còn phía sau hắn đến cùng là ai? Ta cũng có chút mấy. Nếu ngươi biết là ai, vậy làm sao không phản kích? Mạnh Hồng Sương nói rằng, Tiểu Đào, ta cảm thấy ngươi người này có một chút không được. Yêu thích nhân nhượng cho yên chuyện. Muốn nói đối phương chiếm thượng phong thời điểm. Ngươi nhẫn một hồi cũng không có chuyện gì. Hiện tại ngươi cũng có chút năng lực. Làm gì còn muốn uất ức chính mình. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta lại không phải người ngu. Cũng là bởi vì trước đây không năng lực. Mới gặp nhân nhượng cho yên chuyện. Không phải vậy ai cao hứng ra vẻ đáng thương a? Nói đến. Mạnh Tử Đào bây giờ suy nghĩ một chút chính mình ý nghĩ ban đầu vẫn đúng là đủ buồn cười. Sợ này sợ cái kia. Biểu hiện lại ấu trĩ. Kết quả hiện tại đến xem. Hoàn toàn là chính mình buồn lo vô cớ. Hơn nữa Lư Trường Đại thật muốn đối phó hắn. Tùy tiện dặn dò một tiếng thì có người giúp đỡ xử lý. Lại như hiện tại, có Tiết Văn Quang vì hắn đi theo làm tùy tùng. Lúc trước Lư Trường Đại nếu như cứ làm như vậy. Mình coi như sợ cũng vô dụng. Chính nói giỡn. Mạnh Tử Đào nhận được Tống Tu Bình điện báo. Hàn huyên hai câu. Tống Tu Bình liền hỏi. Mạnh trưởng quỹ. Lúc trước bằng hữu của ngươi có phải là gặp phải chuyện? Đúng. Có điều sự tình đã giải quyết. Cái kia hai tên này bị giam trong cục cảnh sát đi tới. Người kia có phải là gọi Nghiêm Cùng An? Đúng. Chính là danh tự này. Tống Tu Bình do dự một chút. Hỏi, cái này, Mạnh trưởng quỹ, hắn phạm tội có lớn hay không? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi. Làm sao, người quen biết hắn? Tống Tu Bình thở dài. Ai, ta cũng không muốn cùng cái tên này nhận thức. Có điều nhân sinh không bằng ý sự 80-90%. Có một số việc cũng không phải ta có thể quyết định. Việc này trong điện thoại cũng không nói được. Người hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta hiện tại ở đo lường trung tâm phụ cận ăn cơm. Muốn chỉ chốc lát ta đi phố đồ cổ tìm ngươi chứ? Không cần, không cần, ta lại đây. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Mạnh Hồng Sương hỏi, làm sao? Có người muốn vì là vừa nãy tên kia cầu xin. Mạnh Tử Đào trả lời. Đúng thế, việc này cũng không thể đáp ứng. Cũng chính là vừa vặn gặp phải ngươi nhãn lực được. Lại ở đây có người quen. Nếu như đổi thành lời của người khác, vậy coi như thảm, chỉ có thể dùng tiền tiêu tai. Then chốt đây chính là 20A, mặt sau cháu trai kia lại còn cao lên tới 30 vạn. Mạnh Hồng Sương càng nói càng tức, cuối cùng suýt chút nữa liền vỗ bàn. Mạnh Tử Đào cũng tương tự cảm thấy Nghiêm Cùng An rất đáng ghét. Hơn nữa hắn lập tức liền có thể tìm tới cái kia khưu giáo sư hỗ trợ. Khẳng định không phải lần đầu làm như thế. Người như thế liền nên nhốt vào đi thanh tỉnh một chút. Người yên tâm, ta cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Bữa tiệc tới gần kết thúc. Tống Tu Bình chạy tới. Mạnh Tử Đào vì là đại gia làm giới thiệu. Khách khí hỏi, Tống trưởng quỹ, ăn cơm chưa? Ăn qua, Tống Tu Bình khoát tay áo một cái. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn muốn phiền phức ngươi nói một chút. Mạnh Tử Đào đem việc trải qua nói một lần. Hỏi, lẽ nào Nghiêm Cùng An là bằng hữu của ngươi? Tống Tu Bình từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mắng, phi, ai có hắn không biết liêm sỉ như vậy bằng hữu? Nói đến đây, hắn do dự chốc lát, lúc này mới bất đắc dĩ nói rằng, hắn là của ta thê tử biểu muội phu. Có điều, giữa chúng ta là cả đời không qua lại với nhau, nhưng thê tử ta cùng biểu muội của nàng quan hệ nhưng rất tốt. Mạnh trưởng quỹ, người có thể biết ta khó xử chứ? Đối với Tống Tu Bình khó xử, đại gia cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, không muốn giúp, hay bởi vì thân thích cùng thê tử quan hệ, làm sao cũng đến ra cái diện. Không phải vậy nói không chừng liền muốn bị người khác ở sau lưng đâm tích lương cốt. Mạnh Tử Đào hỏi, Tống trưởng quỹ, không biết ngươi là ý kiến gì? Tống Tu Bình suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn đều làm lên chuyện như vậy, ta còn có thể làm thế nào? Nhốt khẳng định là muốn nhốt, không phải vậy hắn không biết ghi nhớ. Có điều, có thể hay không thiếu phán 2 năm? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, việc này vẫn đúng là không phải ta có thể quyết định. Hơn nữa, hiện tại Nghiêm cùng An phạm tội trình độ cũng không biết. Vì lẽ đó các ngươi coi như muốn giúp đỡ, tốt nhất vẫn là chờ đoạn thời gian lại nói. Người như thế ta mới không muốn giúp bận bịu. Có điều, ai, vậy thì đến lúc đó nói sau đi. Tống Tu Bình cắn răng, trong lòng phi thường phiền muộn. Làm sao chính mình gặp có loại này thân thích đây? Thực sự là vận rủi 8 đời. Trầm mặc một hồi, Tống Tu Bình liền hướng Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạnh trưởng quỹ, lần này cho ngươi thêm phiền phức, sau này có chuyện gì ta có thể giúp được bận bịu, xin mời cứ mở miệng. Ngươi lời này nói, việc này lại không phải ngươi sai. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc cùng hiểu rõ, hắn biết Tống Tu Bình phẩm hạnh cũng khá. Nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì thân thích quan hệ, không có khả năng lắm sẽ cùng Nghiêm cùng An loại người này có quan hệ gì. Đúng rồi, ta còn thực sự có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi có hay không vạn thanh đồng tiền khoảng trường? Trái phải, khá là có đặc điểm đồ cổ, ta chuẩn bị mua được coi như lễ mừng thọ. Giá tiền không thể cao hơn một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, giá tiền thoáng có thể có chút đi tới, nhưng tốt nhất vẫn là vạn thanh đồng tiền khoảng trường. Trái phải, đưa cao khả năng không thu. Mạnh Hồng Sương nói rằng, ngươi thật là quá ngốc, ngươi không nói giá tiền, hắn không liền không biết. Mạnh Tử Đào tức giận nói rằng, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si à, liền điểm ấy cũng không biết. Then chốt thọ tinh là chúng ta nghề này lão tiền bối, ngươi cảm thấy lừa gạt hắn sao? Tống Tu Bình xen vào nói, ngươi nói thọ tinh là Trịnh lão chứ? Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc, ngươi làm sao đoán được là Trịnh lão? Tống Tu Bình cười nói, Mạnh trưởng quỹ ngươi là Lăng thị người, ngươi nói là lão tiền bối, ta lại biết Trịnh lão lại là tháng sau sinh nhật, liền như thế đoán một hồi. Nếu Tống Tu Bình cũng đã đoán được, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nói rằng, đúng là vì là Trịnh lão sinh nhật chuẩn bị, ngươi cũng biết hắn tính cách đi, vì lẽ đó ở lễ vật phương diện, khẳng định không thể quý, nhưng lại nhất định phải là đại biểu tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.